Anh nói vậy làm em nhớ tới Thái Quốc Cường đấy. Tưởng Ly mệt mỏi dựa vào người anh. Chẳng phải sáng nay lúc nói chuyện điện thoại em đã bảo với anh là em phát hiện được một vài chuyện của Thái Quốc Cường sao, chính là chuyện giữa ông ta và vợ mình. Lục Đông Thâm nghe xong bèn hỏi. Chuyện của nhà người ta em còn quan tâm à? Vợ ông ta từ lúc ở phủ thân vương trở về cứ đổ bệnh liên miên, Thái Quốc Cường thì luôn cho rằng em có khả năng trừ ma diệt quỷ. Em cũng tới đó xem sao. Không giống như giả vờ đâu, ánh mắt rời rạc vừa nhìn là biết bà ta cũng đã chịu một sự đả kích khủng khiếp. Đương nhiên, điều em muốn nói là quan hệ giữa Thái Quốc Cường và bà ta cơ. Tưởng Ly ngồi thẳng dậy, nhìn thẳng vào khuôn mặt của Lục Đông Thâm và nói. Từ trước đến nay, người ngoài đều nghĩ rằng tình cảm giữa Thái Quốc Cường và phu nhân rất tốt đẹp. Hai người họ khi xuất hiện ở những nơi công cộng cũng cực kỳ ân ái. Nhưng thực tế là quan hệ giữa họ chẳng ra sao cả. Chuyện này mà em cũng ngửi ra được, Lục Đông Thâm có phần kinh ngạc, là em quan sát ra được. Tưởng Ly nói, phòng của bà Thái tuy rộng nhưng từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài chỉ có đồ đạc của một mình bà ấy. Hai người họ ngủ riêng đó. Trong nơi ở không có dép lê của nam giới sử dụng thường xuyên, điều này khiến em thấy rất kỳ lạ. Lẽ nào Thái Quốc Cường về nhà mà vẫn đi giày ở ngoài? Mệt chết đi được, chứng tỏ thật ra ông ta rất hiếm khi về nhà. Cộng thêm việc trước kia chẳng phải em đã cho Thái Quốc Cường một miếng hương cổ sao? Mùi hương của nó duy trì rất lâu. Cho dù không còn cháy nữa, mùi hương cũng sẽ vấn vít trong không khí mấy tháng liền. Em không ngửi thấy mùi hương đó ở nhà ông ta, điều này càng chứng tỏ thường ngày ông ta không hay đến đó ở. Lục Đông Thâm nhíu mày. Chuyện này cũng khiến anh khá bất ngờ đấy. Thái Quốc Cường và phu nhân tình cảm tốt đẹp là chuyện được tất cả mọi người công nhận. Nhưng chuyện này cũng chẳng có gì kỳ lạ. Trên đời này có bao nhiêu chính khách nổi tiếng hay doanh nhân thành đạt giả vờ hạnh phúc chứ? Chẳng qua là muốn giữ hình tượng tốt thôi. Tưởng Ly thở dài, nhưng chạm phải vết thương, cô lại nhíu mày. Vợ của Thái Quốc Cường cũng coi như xui xẻo. Em đang nghĩ có phải lúc đó bà ta hoa mắt nhìn nhầm không, hay thật sự có kẻ giả ma giả quỷ. Ví dụ như thật ra hôm đó người ta bà ta nhìn thấy là Thương Xuyên. Tương đương hết chương 166 tương đương cách chương.